Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Liều Mạng. Chương 37, Liều Mạng. Cười một tiếng dài, Diệp Chân đột nhiên một chỉ Kim Nguyên Bảo nói, ta chuẩn bị đem ta toàn bộ thân gia đều áp tự chính mình thắng. Ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Hồng Báo Thần sắc vốn là khẽ giật mình, sau đó nhanh chân xông về Kim Nguyên Bảo, còn thua lỗ ngươi nhắc nhở ta, lấy không bạc cơ hội, không áp liền là ngốc so. Kim Nguyên Bảo cắn răng nghiến lợi chằm chằm vào Diệp Chân, hận không thể xé Diệp Chân cái miệng đó. Nếu không phải Diệp Chân, hắn cũng không cần nhiều tổn thất cái này một khoản. 2000 lượng bạc, 500 tông môn điểm cống hiến, 1 bình ngưng chân đan, 5 khỏa tẩy tủy đan, 6 bình huyết nguyên đan. Kim Nguyên Bảo, đây là ta toàn bộ tài sản, mau mau bắt giữ. Hồng Báo mỗi áp một vật, Kim Nguyên Bảo cũng cảm giác mình bị cắt một đao đồng dạng. Cái này không phải áp chú A, rõ ràng là tại từ trên người hắn cắt thịt A. Diệp Chân cũng có chút lắp bắp kinh hãi. Cái này Hồng Báo thân gia, so với hắn trong tưởng tượng muốn phong phú nhiều. Vẻn vẹn những đan dược kia, liền giá trị hơn 2 vạn lượng bạc. Kim Sư Huynh, một ván trước, ta thắng bao nhiêu a? Hồng Báo sau khi quay về, Diệp Chân lại là thi nhiên đi tới Kim Nguyên Bảo chiếu bạc trước. Tỷ lệ đặt cược 1 bồi 2. Trả ngươi 2 khỏa tẩy tủy đan cộng thêm 50 điểm tông môn điểm cống hiến bên ngoài. Ta phải bồi 2500 lượng bạc. Không sai đi, Diệp sư đệ. Chứng kiến Diệp Chân đến đây, Kim Nguyên Bảo cái trán gân xanh nổi lên. Vừa mới Diệp Chân nhắc nhở Hồng Báo một câu, liền để hắn lại bị thả nhiều cân huyết. Hồng Báo một người đặt cược, Chân bù đắp được hơn 10 vị phổ thông ngoại môn đệ tử đặt tiền cuộc. Úp, toàn bộ bắt lại, áp tự chính mình thắng. Được, mặc dù Diệp Chân toàn bộ bắt lại từ cái, để Kim Nguyên Bảo hơi có điểm tiền thu, nhưng là so về tổn thất, thật sự là một sợi lông trong 9 con trâu a. Đột nhiên, ngay tại Kim Nguyên Bảo hận đến nghiến răng thời điểm, Diệp Chân âm thanh có chút chúi xuống nói, Kim Sư Huynh, có muốn hay không ta thắng? Muốn a, muốn điên rồi. Kim Nguyên Bảo ngẩn người, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Diệp Chân, cơ hồ tuyệt vọng hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên như vậy một chút xíu hy vọng. Giống như là người chết chìm bắt được một cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nóng nảy truy vấn, ngươi lần này bàn khẩu sạch lợi nhuận nếu là chia cho ta phân nửa, ta liền có khả năng thắng. Diệp Chân nói ra, ngươi như thế cái thắng pháp. Kim Nguyên Bảo vội vàng truy vấn, ngươi vì tiền mà chết, như thế lượng lớn lợi nhuận, đã đáng giá ta liều mạng. Liều mạng mà thôi, Diệp Chân nói ra, liều mạng. Kim Nguyên Bảo khẽ giật mình, lại truy vấn nói, ngươi có mấy phần chắc chắn? Không biết, hung ác sợ lăng, lăng sợ liều mạng, lấy mạng liều nha, luôn luôn mấy phần thắng hy vọng. Mấy câu nói đó Diệp Chân nói được hời hợt, nhưng là chẳng biết tại sao. Kim Nguyên Bảo nhưng từ xuôi tai ra mùi máu tươi nồng nặc. Tốt, phân ngươi một nửa thì một nửa, chỉ cần ngươi có thể thắng. Kim Nguyên Bảo trong nháy mắt liền làm ra có lợi nhất cho hắn lựa chọn. Diệp Chân không liều mạng, hắn mất cả trì lẫn chài không nói, còn phải thiếu đặt mông khoản nợ. Nhưng Diệp Chân nếu là liều ra như vậy một tia cơ hội, coi như phân Diệp Chân một nửa, hắn cũng là một đêm chợt giàu. Được, cười một tiếng dài, Diệp Chân lần nữa nhảy lên đài đấu võ. Liều mạng, họ Diệp, con sâu cái kiến lại liều mạng, cũng là không đấu lại voi. Diệp Chân cùng Kim Nguyên Bảo nói chuyện với nhau, coi như hạ giọng, lấy mọi người tại đây nhĩ lực, cũng không phải bí mật gì. Nói nhảm nhiều quá, tiếp chiêu. Diệp Chân thân hình đột nhiên một phục bắn ra, tốc độ từ đứng im trong nháy mắt báo tố bay đến cực hạn. phấn khởi quả đấm bên trên răng đầy cơ hồ thuần thanh sắc chân nguyên. Trong nháy mắt vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, giống như là một đạo thanh sắc lưu tinh đồng dạng, đánh phía Hồng Báo, dưới đài Cổ Đa Chí cùng Lý Vân Thông con ngươi mạnh mà co rụt lại. Cổ Đa Chí thân hình càng là đứng lên, cơ hồ thuần thanh sắc chân nguyên, luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong, kém một bước liền bước vào chân nguyên cảnh. Lý sư đệ, chúng ta Đông Lai Phong lúc nào nhiều như thế một cái lợi hại tồn tại? Ta như thế không biết. Đại sư huynh, ta cũng không biết, ta chỉ biết, 3 tháng trước, tu vi của hắn mới khó khăn lắm đột phá đến luyện huyết tứ trọng. Lý Vân Thông cũng vẻ mặt khiếp sợ. 3 tháng thời gian, liền từ luyện huyết tứ trọng đột phá đến luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong. Nhanh như vậy, hắn cái gì phẩm giai huyết mạch thiên phú? Ngươi biết không? Cổ Đa Chí truy vấn. Không rõ ràng lắm, Lý Vân Thông lắc đầu. Có điều, thiên phú của hắn cao không đến chạy đi đâu. 4 tháng trước, hắn vẫn một tên tạp dịch đệ tử. Huyết mạch thiên phú khẳng định tại tứ phẩm trở xuống. Cái gì? 4 tháng trước, hắn vẫn tạp dịch đệ tử. Lần này, Cổ Đa Chí triệt để chấn kinh rồi. 4 tháng trước còn là tạp dịch đệ tử. 4 tháng về sau, tu vi đã đạt đến luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong. Chính muốn cùng bọn hắn sánh vai. Có thể là trong tông môn có trưởng lão lọt mắt xanh cho hắn. Cổ Đa Chí hỏi, không có, nếu là có, hắn cũng sẽ không tại ngoại môn đệ tử chính giữa pha trộn. Lý Vân Thông đáp, có ý tứ, cái này Diệp Chân, thật đúng là thật có ý tứ. Cổ Đa Chí chằm chằm vào như thiểm điện công hướng Hồng Báo Diệp Chân. Ánh mắt không ngừng lóe ra, giống như là tại tính toán cái gì. Đại sư huynh, cứ như vậy, Diệp Chân có phải hay không có thắng cơ hội? Lý Vân Thông hỏi. Thắng cơ hội? Không có khả năng. Cổ Đa Chí kiên định lắc đầu. Ngươi quên tông môn địa bảng 3 vị trí đầu nội tình. Há lại bọn hắn những này thông thường ngoại môn đệ tử có thể so với. Huống hồ, Lý sư đệ, ngươi, ta, Hồng Báo 3 người, tu vi đã sớm đạt đến nội môn đệ tử cánh cửa. Liền chờ cuối năm nay tông môn thi đấu về sau, trực tiếp tiến thân làm nội môn đệ tử, coi như Diệp Chân tu vi đạt đến luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong. Hồng Báo, cũng không phải hắn có thể chiến thắng. Xem Diệp Chân thế tới cực nhanh, gần như không cho suy tư. Hồng Báo liền là một quyền nghênh đón tiếp lấy, trên nắm tay răng đầy thuần thanh sắc chân nguyên cảnh. Hồng Báo đã bước vào chân nguyên cảnh. Diệp Chân cũng là giật mình không thôi. Lúc chân nguyên màu sắc từ xanh nhạt biến thành thuần thanh, liền đại biểu cho võ giả tu vi chính thức đặt chân chân nguyên cảnh. Cũng là võ đạo chân chính bắt đầu. Hai cái thiết quyền hung hăng đụng vào nhau. Trên nắm tay chân nguyên mạnh mà bạo thành một đoàn. Ai cũng không lui lại nửa bước. Hồng Báo cùng Diệp Chân con người đồng thời trở nên co rụt lại. Đều tại vì thực lực của đối phương kinh ngạc. Hồng Báo tu vi có ở đây không lâu trước đã bước vào chân nguyên cảnh. Đối nhau luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong Diệp Chân. Tu vi giai vị bên trên áp chế. Tuyệt đối có thể một quyền đánh lui Diệp Chân. Nhưng là Diệp Chân thân hình lại là không chút sứt mẻ. Mà Diệp Chân rõ ràng nhất chính mình uy lực của một quyền này. Hắn chân nguyên, thế nhưng là trải qua thận long tôi luyện. Nó tinh thuần trình độ chính muốn cùng chân nguyên cảnh tồn tại sánh vai. Mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng là cho mượn xa đạn thảo ưu thế tốc độ, mới cùng Hồng Báo chia đều thu giác. Cái này Hồng Báo thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hừ, cũng tới tiếp ta một quyền thử xem. Đang khi nói chuyện, Hồng Báo quanh thân mạnh mà bay lên một loại cuồng bạo khí thế. Quyền thế biến đổi, huyễn ra 4 tay 4 chân đánh tới hướng Diệp Chân. Ngay cả hiện lên ở bên ngoài thân chân nguyên, cũng mạnh mà biến thành một loại màu vàng kim nhạt. Kim cương phục hổ quyền, nhân giai hạ phẩm võ kỹ kim cương phục hổ quyền, lấy cương mãnh cực kỳ lấy xưng, như luyện đến tiểu thành, có thể huyễn ra bốn tay bốn chân. Nếu là đại thành, quyền tốc độ cực nhanh thời điểm, có thể huyễn ra tám tay tám chân, uy lực vô cùng. Nhìn lấy nện xuống tới đầy trời quyền ảnh, Diệp Chân Xà du bộ quay tít một vòng, liền lòe ra hồng báo bốn tay bốn chân phạm vi công kích. Hồng báo lúc này giống như là một cái trợn mắt kim cương. Huyễn đi ra bốn tay bốn chân dao động không chừng, giống như là con quay tiếp tục công về phía Diệp Chân. Nhân giai hạ phẩm võ kỹ uy lực xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hồng báo kim cương phục hổ quyền vừa ra, liền đem Diệp Chân làm cho không dám đón đỡ. Có điều, Diệp Chân cũng không phải không có bất kỳ sức hoàn thủ. Xà du bộ thi triển ra, tích lưu lưu vây quanh hồng báo chuyển thời điểm, thỉnh thoảng dựa vào một cái ngũ nhạc thần quyền, nhất là ngũ nhạc thần quyền ly thể quyền cương, cũng đã có hồng báo luống cuống tay chân, kim cương nộ mục, kim cương đạp hổ. Hồng báo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy lên thật cao, bốn quyền bốn chân huyễn ra vô số kim quang, công về phía Diệp Chân. Hắn cái này hai chiêu chính là kim cương phục hổ quyền bên trong sát chiêu, hư hư thật thật có thể tổ hợp ra mấy cái sát chiêu. Giờ khắc này Diệp Chân hơi có chút ít phiền muộn, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình nội tình còn là quá nông cạn, biết võ kỹ quá ít, tính toán đâu ra đấy. Diệp Chân liền một môn nhân giai hạ phẩm đủ để cùng kim cương phục hổ quyền đối kháng võ kỹ đều không có. Bành ngành bành bành bành, trên mặt đất Diệp Chân lại là liên tiếp hơn 10 cái ngũ nhạc thần quyền. Mỗi một cái ngũ nhạc thần quyền quyền cương đều ly thể ba thước đánh phía hồng báo. Hồng báo lại là bình thản tự nhiên không sợ, cước pháp liên kích, trực tiếp đem Diệp Chân ngũ nhạc thần quyền quyền cương đá bể. Thân hình một phen, một cái kim cương cầm hổ, đầu dưới chân trên liền đánh úp về phía Diệp Chân. Lúc này đây, lại là gần trong gang tấc, Diệp Chân muốn tránh cũng không được. Linh xà tiệt mạch thủ, một quyền nghênh đón nháy mắt, Diệp Chân mạnh mà biến quyền vi trường, bắt lấy hồng báo quả đấm vỗ khẽ đẩy. Răng rắc một tiếng, hồng báo nắm tay phải liền giặt dẹo rũ xuống, kêu đau một tiếng, hồng báo lại là không để ý bị tan mất ân cần tay phải. Quyền trái khe quấn, kim sắc quyền mang đại thịnh, không trở ngại chút nào hướng về Diệp Chân vào đầu rơi đập. Một quyền này nếu đập thật, Diệp Chân coi như không chết cũng phải trọng thương. Hỗn đàn, chết đi cho ta. Trong nháy mắt đấy, dưới đài xem cuộc chiến tất cả mọi người đưa cổ dài. Kim Nguyên Bảo càng là ngưng tức nín thở chằm chằm vào đài đấu võ, liền con mắt cũng không dám nháy, sợ nháy liếc mắt Diệp Chân liền chơi xong. Diệp Chân chơi xong, hắn cũng liền chơi xong. Trong sân lá tranh giành, đột nhiên thu dưỡng mà đứng, thân thể mạnh mà tả khuynh, tránh khỏi đầu yếu hại, trực tiếp đưa hắn vai ném cho hồng báo. Đây là đài đấu võ ở dưới mọi người lập tức cả kinh. Chân nguyên cảnh thực lực, nhân giai hạ phẩm kim cương phục hổ quyền, hồng báo lại là toàn lực ra tay. Cái này nếu đánh trúng vào, Diệp Chân sợ không được lập tức đầu vai nát bấy. Diệp Chân không muốn sống chăng? Tại tất cả mọi người mục bên trên chừng ngây mồm bên trong, Diệp Chân đầu vai mạnh mà đưa tới, chủ động đụng tới hồng báo nắm đấm nháy mắt, hai tay dường như linh xà đồng dạng, hướng về hồng báo hai bên sườn điểm nhanh mà đi. Dưới đài Kim Nguyên Bảo trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Diệp Chân đây là muốn liều mạng. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,